không phải là một tổ tông vô cùng tàn nhẫn khác sống lại đó chứ? Khóe miệng của Đoạn Đức co giật. Sau khi nhìn thấy âm thần xong, hắn cũng tự giác ném mấy thứ cửu u thai đi. Mấy thứ này chống lại dạng tồn tại đó cũng vô dụng mà thôi. Hắn nói ra ý tưởng này, đương nhiên cũng dùng thần niệm truyền âm. Thần triều vũ hóa hai mươi mấy vạn năm trước, hơn phân nửa là có hành động nghịch thiên mới tạo thành tất cả chuyện này. Năm đó, bọn họ khẳng định là điên rồi. Hơn phần nửa muốn hủy diệt toàn bộ Trung Châu, không tiếc tất cả tầm bổ thạch thai, cũng chính là vũ hóa đại đế trong truyền thuyết có phải không? Đoạn Đức cũng không thể xác định được. Nhưng trong lòng hắn lại nói thầm như vậy. Đại Hắc Cầu nói rất đúng, không ai có thể sống lâu như vậy, dù là đại đế cổ cũng không có được. Thế quả là quá khoa trương. Không riêng gì bọn họ thầm nghi hoặc, mà những người khác cũng sinh ra cảm ứng không lành. Nhất là thái thượng thánh chủ của phong tộc lại càng dán mắt nhìn chăm chăm vào thạch thai kia. Ta thấy giống như một thánh linh nhỉ. Có người nói nhỏ, cũng không ít người hoài nghi như vậy. Dù sao cũng là một thai thể bằng đá, bên trong không rõ là có thứ gì. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Tổ mạch đệ nhất là nơi tiền địa hội tụ, tinh hoa của một đại vực. Nếu không đản sinh ra thứ này mới là chuyện kỳ quái. Các người còn chờ gì nữa? Sao không quỳ bái vũ hóa đại đế đi, nhận tội với người đi? Hai âm thần lạnh lùng cất tiếng nói. Tuy rằng người không lớn, nhưng tiếng nói lại rất giả nua. Trong lòng mọi người lại càng lo lắng. Thạch thai này rốt cuộc là thánh linh hay là vũ hóa đại đế đây? Không ai có thể nói rõ được. Trái tim đều gia tốc. Vũ hóa đại đế còn sống cũng không phải là chuyện không có khả năng. Tổ sư Nguyên Thiên Sư đời đầu tiên tự nói. Nhân lực có cuối mà thiên địa lại tồn tại mãi mãi. Nếu độ được vô lượng kiếp thì có thể thọ cùng thiên địa. Theo lý luận là có thể bất tử. Một vị tầm long địa sư từ Trung Châu nói như vậy. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, Thủy Tổ Nguyên Thiên đã từng nói như vậy sao? Hắn giữa chừng mới học, tất cả đều tự mình mày mò cảm ngộ, căn bản không biết những điều này. Ta không tin vũ hóa đại đế còn sống. Nếu nói hắn còn sống, thì những đại đế xuất hiện sau cũng vậy. Mà hắn chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn vũ hóa thần triều bị hủy diệt sao? Trên đường tiến vào đây, có rất nhiều người đã chết. Trong đó có không ít người là bị hậu duệ của âm thần cắn nuốt. Còn cháu hoặc cha mẹ bọn họ tất nhiên tràn ngập thù hận, bất kể hậu quả mà cất lên tiếng nói. Hiển nhiên âm thần cũng không muốn nghe bọn họ chỉ trích, cười lạnh liên tục nói. Nếu không có đại đế thì chúng ta còn sống được sao? Thủ đoạn của đại đế cổ các người không thể tưởng tượng nổi đâu. Đây là một điều bí ẩn, nhưng cũng không phải không thể giải thích. Bọn họ có thể thông qua phương pháp khác đều nhớ lại kiếp trước. Nhưng giọng điệu này vẫn khiến mọi người cảm thấy nghiêm nghị hẳn. Vũ hóa đại đế tồn tại hay không vẫn là một nghi vấn. Năm đó vì sao hắn không vang danh thiên hạ, căn bản chưa ghi trong lịch sử các thứ. Có trăm ngàn chỗ hở ở đó. Dám nghi ngờ lời nói của hai thánh nhân viễn cổ, có thể nói là ngại mình sống quá lâu. Chẳng khác gì giáo chủ trước đó không lâu bị đạo đồng điểm một chỉ chết tươi kia. Vũ hóa đại đế rất kiềm nhường, dù hành tẩu thiên hạ nhiều năm, nhưng cũng rất ít kỳ hiền hóa thế gian. Ai có thể so sánh được cơ chứ? Nữ đạo đồng cất tiếng nói. Thế gian còn đồn rằng dù vũ hóa đại đế có tồn tại trên đời nhưng cũng không phải là nhân loại mà là một thánh linh chứng đạo. Nam nhân kia phi thường kích động, đau lòng vì mất cha, ánh mắt đỏ rực mà nói. Tất cả mọi người đều run run. Chuyện này là nghi ngờ thánh nhân viễn cổ. Ở đây không có mấy người co gan nói như vậy. Động một cái sẽ gặp họa sát thân ngay. Người nói bậy cái gì đó? Hai người đạo đồng này lạnh lùng nói ra, hiển nhiên là đã tức giận rồi. Đây đúng là đối phương đã khinh nhờn uy danh của vũ hóa đại đế. Tin đồn này tuy rằng người nghe thấy không nhiều lắm, nhưng cũng đâu phải là chỉ có chúng ta. Nam nhân kia giống như bằng bất cứ giá nào cũng phải nói ra vậy. Động nhân đại đế sau khi chứng đạo thì chuyện đầu tiên làm là dùng một trường diệt thần triều vũ hóa, sau đó một kiếm chặt đứt tiền đoạn sơn mạch. Chuyện này quả là long trời lở đất, ai nấy đều không ngờ. Hắn lại dám nói như vậy. Chuyện này là bí ẩn mà không ít người chưa từng nghe qua. Lúc này đều vô cùng kinh hãi. Vũ hóa đại đế là thánh linh, đó là chuyện không đáng tin. Đoạn Đức lắc đầu nói, hắn từ tin tức tìm hiểu trong cổ mộ, biết đối phương chắc chắn là nhân tộc. Nhưng hắn cũng biết nhiều chuyện khác. Thiên đoạn sơn mạch kia là tiên thổ vô thượng của thánh linh. Nghe đồn bị độc nhân đại đế đánh nát mới biến thành một vùng khô cằn sỏi đá như ngày nay. Lúc này, thần sắc của hai đạo đồng vô cùng âm trầm. Nữ đồng vung tay lên, nam nhân vừa rồi nói liền bay đi, rơi vào trong tiểu thế giới bên trong điện thờ cao nhất. Các người đều đi vào nhận tội đi. Hai vị thánh nhân nhìn như trẻ con này đều động thủ, tay áo vùng lên, dù là người có thánh binh cũng không chịu nổi, không thể chống lại nhân vật cấp bậc này. Chỉ có đại hạ, Khương gia, Cửu Lê có truyền thừa bất hủ thì còn trấn định, đồng thời thức tỉnh đế binh cực đạo, cẩn thận đề phòng. Chư vị, mời đi thôi. Nơi này là tổ mạch đế nhất Trung Châu nằm đó. Các người nếu tránh đế binh cực đạo thì sẽ dẫn động tinh hòa lòng khí đại địa. Nói không chừng, khiến cả trăm vạn dặm lúc đó sụp xuống. Sắc mặt của hai đạo đồng không chút thay đổi, cất tiếng nói. Mọi người lập tức nghiêm túc hẳn. Đây là uy hiếp cảnh cáo chứ gì? Thanh nhân viễn cổ đứng ở địa phương đặc thù này, dẫn động tổ mạch đệ nhất. Nếu cố ý hủy diệt thì đúng là một trận đại nạn rồi. Tuy nhiên, đế binh cực đạo nơi tay bọn họ cũng không phải chỉ có một thanh. Tuy bọn họ cũng cảm thấy lạnh ngắt, nhưng cũng không giống như người khác. Bởi vì một kích của đại đế thì ngay cả thánh nhân cũng không dám chống lại, chỉ có thể chạy trốn, lựa thời cơ mà ra tay. Không sao, chúng ta cùng tiến cùng lui. Mấy món đế bình này xuất hiện thì trừ phi là đại đế sống lại trấn áp, bằng không dù là thánh nhân cũng khó làm khó được chúng ta. Một vị thánh chủ cất tiếng nói, lời của hắn đúng là chính xác. Từ đáy lòng hắn cũng không tin là Vũ Hóa đại đế còn sống. Mặc dù đi vào mà cầm đế binh trong tay thì hoàn toàn có thể đánh tan 36 tầng miếu, chém ngang hư không và rời đi. Mọi người đều đứng ở bên trong tầng điện thứ 36, không có người nào tới gần vùng sáng lạnh kia. Hàng ngàn hàng vạn luồng sáng an lành bao phủ cổ miếu. Mọi người đều đứng ở trước cửa long động kia quan sát và xem thạch thai nặng nề di động. Đại đế, tế phẩm của người đã tới rồi, còn có vài món đế bình nữa đây. Đây đúng là một bữa tiệc thịnh soạn đó, xin người trở về sống lại đi. Hai đạo đồng đứng trước cửa đá lẩm bẩm trong miệng như tụng ma chú cổ xưa, khiến ra đầu người ta nghe run lên. Dưới chân mọi người đều lóe lên đạo văn, tỏa ra thần quang sáng nặng, toàn ngập một cái loại dao động đầy ma tính. Lập tức có người kêu lớn rồi nói, thạch thai kia muốn hút sạch tinh khí trong thiên địa này, khiến chúng ta hóa thành trò bụi, không thể ngồi chờ chết như vậy được. Hai âm thần chết tiệt, quả nhiên là lòng dạ bất lương, muốn giết chúng ta. Vũ Hóa đại đế đã chết từ lâu. Hắc Hoàng kêu lên, cổ động mọi người cùng đánh giết. Bọn họ có thồn thiền mà quán, tuyệt đối không e sợ. Nhưng chuyện khiến người ta giật mình xảy ra. Một thanh hoàng kim thánh kiếm bổ thẳng xuống, chém thạch thai thành hai nửa ngay tại chỗ. Mọi người đều há hốc mồm, đường đường là thạch thai. Bên trong dựng hóa Vũ Hóa đại đế hừ hừ thực thực, mà là một kích đã bị đánh vỡ, cũng không phải do đế bình gây ra. Đúng là khiến người ta không dám tin. Sao như vậy được? Đoạn đức! Hai đạo đồng kia kêu to, vọt vào bên trong tiên quang và lòng khí dâng lên từ cổ động, nhìn hai nửa thạch thai. Một luồng sáng giống như là lông chim bay ra. Bên trong hai nửa thạch thai trống không, chẳng còn thân ảnh nào. Ánh sáng tiêu tán như vậy, chỉ có một luồng đế uy tràn ra. Vũ Hóa phi tiên. Dù là Vũ Hóa đại đế ở trong đó, thì cũng phải Vũ Hóa phi tiên thôi. Rất nhiều người cả kinh kêu lên. Đây là ánh sáng sau khi Vũ Hóa phi tiên, cho dù là một vị tồn tại vô thượng ở bên trong thạch thai, thì lâu ngày cũng phải hóa đạo, biến mất trong thiên địa pháp tắc. Không có khả năng, sau hẳn năm trước, Vũ Hóa đại đế từ trong tổ mạch sống đại cũng thức tỉnh chúng ta. Sau đó, ban cho chúng ta trí nhớ kiếp trước, còn bảo chúng ta bảo vệ thánh miếu cao nhất. Giờ người ở đâu? Thiên bằng có thể chém đôi thạch thai của người. Chuyện này căn bản không có khả năng. Hai đạo đồng như nổi điên mà kêu gào. Khó có thể thừa nhận chuyện này, cao giọng gọi đại đế. Các người trợn trừng lên giống như là sắp tàu hỏa nhập ma. Nhất định là ở sau trong tổ mạch rồi. Hai thanh nhân trông như nhỏ tuổi kia hóa thành hai luồng sáng biến mất trong động khẩu kia, nhằm vào sâu trong tổ mạch Trùng Châu tìm kiếm kết quả. Mọi người sững sờ, ai cũng không dự đoán được kết quả lại thế này. Trợn mắt, há mồm, không nói nên lời. Hai đạo đồng này nhất định bị người ta lừa rồi. Tuy nhiên cũng xứng đáng thôi. Vừa rồi định tế sống chúng ta. Từ đó có thể thấy, sau hẳn năm trước, có một tồn tại đáng sợ, cực kỳ tàn nhẫn, hơn phần nữa làm thánh linh khủng bố tới nơi này, bằng không cũng không thể lừa dối hai đạo đồng cường đại này. Hắc Hoàng đưa ra phán đoán. Còn đợi cái gì nữa, mau hành động đi thôi. Sâu trong tổ mạch bị tàn phá này, phân nửa là có thánh linh cường đại, mau khắc họa là Vũ Hóa tiền kình đi. Mọi người phán đoán có thể có một tồn tại vô thượng thật, lúc này phải hành động, bằng không sẽ không thể ra tay về trắng. Một luồng ánh sáng chói mắt chiếu ra, đồng thời bổ về phía Diệp Phàm và Hầu Tử, hàn khí lạnh cóng xâm nhập vào tận xương cốt người ta. Thiên Hoàng Tử, người hôm nay không ra khỏi đây được đâu. Hầu Tử kêu to, vung đại bổng đánh về phía trước, giết người hộ đạo của Thiên Hoàng Tử. Một luồng kiếm quang sắc bén bay tới, chém xuống đầu của Diệp Phàm. Đôi mặt hắn tỏa ra thần quang, năm tay màu vàng đánh tan sát khí, sau đó hừ một tiếng, vận chuyển bí quyết chữ binh, chém hết tên cổ tộc kia. Thuận thế, đoạt luôn thành kiếm này tiến về phía trước. Đó là mười mấy cường giả của cổ tộc, trong đó có cả người đã trảm đạo, kết thành sát trận tấn công muốn giết Diệp Phàm. Bày trận trong này đối phó với ta ư? Diệp Phàm lạnh lùng vô cùng, dẫm một phát, lòng khí dưới chân sôi trào, hóa thành nguyên thiên thần trận, lan ra rất nhanh. Một gã sinh linh cổ tộc liền bị đánh thành mưa máu ngay tại chỗ, hình thần câu diệt. Chân Diệp Phàm bước theo bí quyết chữ hành, giết vào trong đám người như là đi vào chỗ không người. Ở nơi này, ta đã tồn tại vô địch với các ngươi. Diệp Phàm vung thần kiếm, đọng máu, tung hoành ngang dọc, kiếm kích ngập trời, gần như trong nháy mắt liền có bốn cái đầu lâu bay ra, nguyên thần chết đi, thân thể chia lịa. Tóc đèn tung bay, ánh mắt lạnh lùng, tiếng bước chân kiên định, từng bước đi tới, áp bức một đám cường giả cổ tộc đều rút lui. Đây là chiến trường của Nguyên Thiên Sư, bọn họ không thể lý giải, không thể hiểu nổi. Phía trước có một vùng cổ miếu tỏa ra tiên quang, ánh sáng tươi đẹp tỏa ra thần quang, tràn ngập vẻ thần thánh và an lành, dường như là điện phủ thần thánh từ thái cổ vậy. Cổ tộc điên cuồng, bọn họ lao tới liều chết. Tu sĩ nhân tộc giống to, cảm ngộ của thánh hiền cổ hóa thành văn tự hữu hình dày đặc trên vùng đền đài kia, thần bí sáng lạ, một vùng cổ tự lóe lên, những luồng thần niệm của thánh hiền cổ chấn động, cộng mình với đại đạo. Đó là một địa phương khiến người ta phải điên cuồng, không ai không động tâm, chỉ cần chiếm được một phần cũng có thể hưởng thụ cả đời. Mặc dù những thứ không phát sáng thì cũng cộng hưởng với đại đạo, khiến người ta chấn động, bóng người nhiều không đếm được, đánh về phía trước. Mọi người đều cảm thấy giá trị của địa phương kia rất lớn, có lực lượng phòng ấn. Năm đó, thần triều Vũ Hóa thống trị nửa Trung Châu, sức mạnh hiếm có ai sánh bằng, cả cổ tinh này đều không thể ngăn cản bước chân của bọn họ tiến về phía tinh không. Diệp Phàm giống như một ma vương, mỗi kiếm là một mạng, tất cả cổ tộc đều chạy sạch, căn bản không ai dám cản đường của hắn. Trong bóng tối có người ra tay, cũng đều bị hắn một kiếm chém thành mấy chục mảnh, máu tươi và xương vỡ vàng khắp nơi. Cơ Tử Nguyệt theo sát phía sau hắn, Hắc Hoàng, Tề La và lão già Bồ cùng với Đoạn Đức, Đồng Phương Giã đi giúp hậu tử. Bảng Bạc cất tiếng nói, không thấy Hòa Vân Phi và Lý Tiểu Mạn, ta có dự cảm địa phương này hôm nay sẽ hóa thành một trường tu la nhuốm máu, chém giết cho máu chảy thành sông cũng không ngừng. Nếu có thể đi lên ngũ sắc tế đàn thì nhất định phải giết hết tất cả đại địch, quyết không thể để chiến đấu theo tới địa cầu, bằng không thì đúng là một hồi đại nạn. Trong hỗn chiến, mọi người xông về phía tổ miếu cao nhất. Một lão già bỗng đột nhiên là xuất hiện ở cửa đá tại thần tiểu thế giới cuối cùng. Nếu có cổ tộc ở đây thì sẽ rất kinh hãi, bởi vì người này không ngờ là hồn thác đại thánh. Vũ Hóa đại đế thực sự còn sống không? Ta lại cảm nhận được một tia khí tức của đại đế cổ. Trong tay của hắn cầm một điện thờ, nhìn chằm chằm vào bên trong. Thiên hạ hiện nay, thánh nhân không xuất hiện, người sao lại ở đây? Một người ốm yếu hiện ra cách đó không xa, mông lung bờ ảo, chính là cái cửu u. Hồn thác đại thánh xoay người nói, ta muốn tới tổ mạch đệ nhất kia, sợ hắn huyết tẩy nhân thế. Trong tiểu thế giới tại tầng điện thờ cuối cùng, tiếng là chém giết vang lên rung trời. Một tiếng thế giới vô cùng tràn ngập ánh sáng an lành, lúc này tràn ngập sương mù máu. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, không biết bao nhiêu tù sĩ đã chết đi. Các giáo đều có nhận mã tới nơi này, không giống như trước, chỉ có giới hạn trong mấy người. Có thể nói nơi này cao thủ nhiều như mây. Thánh tử đạo nhất thánh địa ngã xuống, phát ra một tiếng thét thảm thiết, ánh mắt tràn ngập vẻ không cam lòng. Hắn ngay cả hung thủ cũng không biết là ai, bị người ta núp trong bóng tối âm thầm giết chết. Sinh mệnh của hắn vốn sẽ rất phấn khích, kết quả đi tới di tích này lại mất mạng, mất đi tư cách trở thành chí tôn của một giáo. Một vị nữ cao thủ của giao trì bị người ta chém làm hai đoạn, thần hồn cũng không thể chạy thoát, hóa thành một luồng sáng hoa lệ, tiêu tán tại chỗ, hình thần cầu diệt. Cảnh tượng nơi này vô cùng tàn khốc, vì tranh đoạt thần chân trong cổ miếu mà anh hùng các lộ đều thể hiện uy nghiêm, liều lĩnh tấn công, mỗi người đều hiển lộ ra hết thần thông của mình. Đó là nguyên thần tứ sát thuật, không phải đã thất truyền từ lâu rồi sao, vậy mà vẫn có người dùng được. Tề Lạc kinh dị nhìn chằm chằm vào một vùng kiếm quang sáng lạng ở phương xa. Kết quả là một đám người ngã xuống, thần thể không tổn hao gì, nhưng nguyên thần đã bị đánh thành bụi bặm. Trong vùng núi này có đủ loại pháp thuật kỳ diệu, mọi người đều dùng tới tuyệt chiêu vô thượng, áp trượng. Và thứ nhất là tự bảo vệ mình, thứ hai là vì vượt qua người khác, là người thứ nhất được lọt vào bên trong điện thờ. Nơi đó hơn phần nửa là toàn tiên liệu, dù chỉ được một kiện hoặc nhìn thấy một trang kinh văn cũng đủ để hưởng dụng cả đời. Vùng tiểu thế giới này tổng cộng có 81 tòa cổ miếu, mỗi tòa đều rất phi phàm, bởi vậy mỗi nơi đều là trở thành chiến trường kinh thiên, sát khí phun trào, máu tươi xương trắng văng khắp nơi. Nếu đã tới gần nơi này rồi thì không có người nào chịu lùi lại phía sau nữa. Tòa đại điện to lớn nhất cũng là nơi giết chóc thảm thiết nhất, bởi vì nơi đó là trung tâm của toàn bộ tiểu thế giới. Không chỉ có cường giả nhân tộc đại chiến, mà cường giả cổ tộc cũng đều lao tới, muốn là người đầu tiên đi vào. Nhất là các tộc thái cổ giống như đã nổi điên, chém giết tới đỏ mắt, gầm rống âm âm. Tất cả đều điên cuồng tìm kiếm lục đỉnh không trọn vẹn kia, coi nó như sinh mệnh của mình. Tu sĩ nhân tộc dù cũng biết ý nghĩa của đỉnh kia, nhưng cũng không ngờ được là các tộc thái cổ từng tràn ngập, thống trị đại địa là để ý tới nó như vậy, vứt bỏ sinh mệnh không chút thương tiếc, dùng xương máu lót đường đi tới. Đời này trở thành một trường chém giết tu la, tử thi thành phiến, máu chảy thành sông. Tổ miếu thần thánh an lành bị bao phủ bởi một tầng huyết khí dày đặc. Các loại màu sắc tươi đẹp giao hòa lại khiến người ta khiếp vía. Đây là khúc nhạc dạo tử vong đầu tiên. Tất cả mới chỉ bắt đầu. Sinh mạng đang tiêu tán, rất nhiều cao thủ ngã xuống. Tất cả mọi người ở đây đều bị tiên tàng này làm cho điên cuồng. Tiếng giết chóc vang lên rung trời. Rất nhiều tu sĩ không ngừng tiến vào tiểu thế giới, máu chảy ngập đất, thi thể hải cốt chất thành núi, các loại pháp bảo bay búa đầy trời, ánh sáng rực rỡ, mọi người đều quên hết tất cả, chỉ còn biết chém giết, đều muốn lấy được tiền bạc. Đối với Diệp Phàm mà nói, cảm ngộ của thánh hiền cổ tất nhiên đáng quý, nhưng còn xa mới bằng bí mật để vượt qua tình vực. Hắn không nhằm vào cổ miếu to lớn nhất ở trung tâm mà tiến vào địa phương có điển tịch hư hư thực thực. Đương nhiên, địa phương này cũng không dễ tiến vào như vậy. Tuy rằng nó không quý giá bằng cổ đỉnh trấn miếu, nhưng cũng có không ít sách cổ, tất nhiên hấp dẫn rất nhiều người. Nơi này có lẽ có các loại kỳ pháp đã thất truyền, có lẽ còn có các loại tiền bí do thần triều Vũ Hóa sưu tầm. Trừ giáo ai cũng muốn quét sạch toàn bộ. Bùng một tiếng, Diệp Phàm đi trước mở đường đánh ra một quyền. Vài tên cổ tộc phía trước đều đứt gần gãy xương, toàn thân phát ra tiếng nổ vang, sau đó nổ tung, không ai chống đối lại nổi. Bọn họ rốt cuộc cũng vọt được vào trong cổ miếu. Trên vách tường có một loại văn tự, phát ra ánh sáng an lành, thậm chí còn có một sợi thần liên đỏ thẫm đang là tỏa ra. Đây là một loại bí thuật quái dị, dường như rất có thu thành. Mặc kệ, cứ thủ lấy đi. Tề La ra tay, ngón tay dự đạo, lấy cả vách đá xuống, nhưng lại là vô cùng gian nan. Trên đó có pháp trận bảo vệ, rất khó phá hoại được. Mấy người cùng hoảng sợ, đã hai mười mấy vạn năm, thanh bình bình thường đều đã mục nát, càng không nói tới các loại kiến trúc. Hắn lấy ra địa ngục trấn hồn tháp, toàn lực tỏa ra một luồng sáng, rốt cục là cũng lấy được cả vách đá xuống. Lão già, người điên rồi mới làm thế này, nhớ là phải để ta xem đầu tiên đấy. Đến lúc đó, ta sẽ khắc giúp người một pháp trận hộ sơn, Đại Hắc Cẩu khất tiếng nói. Những người khác cũng giống như bọn họ, khẳng định sẽ giống như châu chấu đi qua, không lưu lại chút gì. Nếu không phải là có bán thánh đã thử thù một tổ miếu mà thất bại, thì cuối cùng tiểu thế giới này dù cả một ngọn cỏ cũng không còn. Đi, tiếp tục tìm kiếm thôi, nhất định phải giết vào tàng kinh các của bọn họ, nơi đó nhất định sẽ có các loại bí thuật vượt qua hư không. Bàng Bác cất tiếng nói. Vẫn là Diệp Phàm mở đường như trước, vạn vật mẫu khí đỉnh trên đầu của hắn, tay cầm đà thần tiên, thần chắn sát thần, Phật cản sát Phật, khó có ai cản nổi. Giờ các này, Diệp Phàm không còn giữ lại gì nữa, tu vi bản thân vọt lên trạng thái đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể trảm đạo. Huyết khí hoàng kim bốc lên tận trời, hắn giống như một thánh hoàng rực rỡ vậy. Quyền thiền thuật của hắn đã tỉnh ngộ tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Các quyền thiền sư cũng không xa nữa. Và lòng khí dưới chân của hắn dâng lên, hoàn thành một sợi trật tự thần liên, nối liền trên người của hắn. Dường như hắn có một đôi cánh phượng hoàng bất tử, có thể tung hoành thiên hạ. Một bước của hắn dài mấy chục trượng, gần trong nháy mắt, đã tiến vào tổ miếu tiếp theo. Mười mấy cường giả bên trong thấy hắn đều biến sắc. Thánh thể nhân tộc ngày nay uy chấn thiên hạ, có mấy người là không kiêng rẻ cơ chứ, ai dám đối mặt tranh đấu với người này. Chúng ta nhiều người như vậy. Một người trong đó giống to, nhưng những người khác đều rút lui, biến mất rất nhanh khỏi nơi này. Diệp Phàm sẽ không lưu tình, hắn muốn trở lại cố hương, hy vọng có lẽ đã ở trong trước mắt rồi. Nếu tìm được tảng kinh các, sẽ bước lên con đường về nhà, ai ngăn cản đều trở thành đại địch của hắn. Ánh mắt của hắn bắn ra hai luồng kim quang hừng hực, chiêu đến tiền thái của người này. Đối phương thét lớn một tiếng, nửa đầu nóng chảy, chết không thể chết hơn nữa. Thế là sao? Còn một cây hương chưa cháy hết ư? Ngay cả Tề La cũng sợ ngây cả người, nhìn chằm chằm vào lư hương ở phía trước, thần tượng trong đại điện. Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt cũng khó hiểu, đến tới gần cẩn thận quan sát. Chỗ ngồi trong đại điện này rất ít, chỉ có mấy tấm bồ đoàn. Ở giữa thờ một tượng đá giống như đúc so với mấy điện thờ khác, chỉ có điều lớn hơn rất nhiều. Phía trước là lư hương do đồng đỏ chế thành, có khắc mấy đám mây, ngọn núi, hoa lá cây cỏ chìm buông. Khí lành tràn ngập, mang theo mùi hương khiến lòng người tĩnh lặng, rất dễ khiến người ta tiến vào đạo cảnh. Đây không phải là thứ hương tầm thường, nó là do một cành thần thụ có thần tính làm thành, đốt cháy cũng không dễ mà phải dẫn động long khí toàn thiên hạ mới đốt được. Hắc Hoàng dù sao cũng đi theo Vô Thủy Đại Đế, kiến thức hơn xa những người bình thường. Nơi này chỉ có vậy, không còn gì khác, nhưng Hắc Hoàng nói là dù chỉ một cái bát ở đây cũng không được để lại. Nó hự một tiếng, liền thu luôn lư hương vào trong không gian pháp khí. Đám người Diệp Phàm đi qua bốn tòa cổ miếu, tổ hợp như bọn họ, khó có ai địch nổi. Khi tiến vào cổ miếu thứ năm, rốt cuộc mới đại chiến kịch liệt, gặp phải đối thủ cường đại. Bởi vì địa phương này có cảm ngộ của Thánh Hiền Cổ, có thể thấy rõ ràng một đám cổ tự in trong hư không. Một đám người đang tập trung ở đây đều muốn đoạt phiến kinh nghĩa này. Diệp Phàm vừa tiến vào thì lập tức có một đám người lùi lại phía trước, không dám đối mặt. Nhưng đời này cũng không có ít tồn tại đã trảm đạo, lại có không ít cường giả cổ tộc, không có khả năng bỏ qua cảm ngộ của một vị thánh nhân. Lập tức một đám ánh sáng tràn tới, hóa thành một vùng trật tự thần liên. Mái tóc đen của Diệp Phàm tung bay, đánh ra lục đạo luân hồi quyền, phá tan tiền địa. Sáu vũ trụ cổ xưa được diễn biến ra, ngay lập tức bao phủ tất cả địch thủ. Gần như trong phút chốc, liền có không ít người bị đánh thành máu tươi và xương nát, sau đó bốc hơi thành một luồng sáng, hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thế giới này. Mấy người trảm đạo gầm lên, người của cổ tộc có cả cường giả hoàng tộc của nhân thế gian, còn đại hận với Diệp Phàm, không có khả năng lùi lại phía sau, tất cả đều tiến tới. Diệp Phàm phát ra tiếng rống to, đó là Phật giáo Trần Ngôn, chữ úm. Mấy người trước mặt lập tức vỡ nát ngay tại chỗ thành nhiều mảnh, có rất nhiều người miệng phun máu tươi, bay ngược lại phía sau, không thể ngăn cản nổi. Cùng lúc đó, dưới chân của Diệp Phàm vọt lên những đám hoa văn, từ thiên linh cái bay ra ánh sáng tươi đẹp. Đây là kỹ thuật nguyên thuyên. Nguyên thiên thần liền phía sau lưng của hắn đang đan thành một tấm màn sáng, giống như đôi cánh của Phượng Hoàng bất tử, quét ngang qua tất cả những người bị thương bay ngược lại kia. Rất nhiều người bị thần liền màu vàng đánh xuyên qua, đâm vào tiền thai trên mi tâm, không ai có thể chống lại. Hàng loạt tiếng thét thảm thiết phát ra, những kẻ xông tới gần đều phải ngã xuống. Một luồng tiên quang bay tới từ bên sườn của Diệp Phàm, đánh thẳng tới đầu của hắn, lực sát thương kinh người. Mấy kẻ trảm đạo còn chưa chết đều cả kinh, trường hợp này bọn họ dù muốn tránh cũng không được. Chỉ nghe ầm một tiếng, Diệp Phàm dùng kiếm chỉ mà chém tới, nhưng là thân thể chấn động mãnh liệt. Đây là phi tiên lực, năm đó hắn thân là thánh thể cũng chịu nhiều thiệt thòi, đại chiến tại thần Tàm Lĩnh cũng mất không ít máu huyết và gặp phải trọng thương vô cùng nghiêm trọng. Đây là kỹ thuật vô thượng của độc nhân. Tiếng loảng xoảng vang lên, cánh cửa cổ điện bị đánh vỡ, trực tiếp bay tung ra, vài tên vương giả trảm đạo đều bị đẩy lùi. Hòa Vân Phi mặc y phục màu lam và siêu trần thoát tục như tiền tử, trên mặt tràn ngập vẻ lạnh nhạt. Đằng song vai đứng cùng với hắn là Lý Tiểu Mạn, áo trắng như tuyết, tóc đen bảy búa, hai má như ngọc lả lướt đi tới. Phía sau bọn họ còn có một lão già, là một vị bán thánh, thực lực khủng bố không kém Tể La, thân thể như ẩn như hiện trong bóng đêm. Lạ hắn, đã lâu không xuất hiện rồi, trên người của hắn có khí tức của đế bình cực đạo. Đại Hắc Cẩu cất tiếng nói, Lý Tiểu Mạn, người còn mặt mũi tới gặp chúng ta sao? Bàng Bác kêu to, trên mặt tràn ngập vẻ tức giận, cùng tới từ một tình không khác, giờ lại đối mặt sinh tử ư. Quyết đoán lắm, năm đó đánh bộ trận khiến bổn hoàng suýt nữa mất mạng, giờ còn dám xuất hiện trước mặt ta sao? Đại Hắc Cẩu thu hồi ánh mắt từ trên người bán thánh, nhìn chằm chằm vào Hoa Vân Phi và Lý Tiểu Mạn. Dám đến tất nhiên không sợ. Hoa Vân Phi vẫn phiêu giật như tiên, không hề hoảng sợ. Diệp Phàm tiến tới, nhìn Hoa Vân Phi và Lý Tiểu Mạn, thần sắc rất bình thản rồi cất tiếng nói. Đến rồi, vậy thì kết thúc đi thôi. Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn và vị bán thánh kia cùng nhau tiến tới, có một loại khí thế cường đại tràn ra, khiến cả tòa cổ điện chấn động. Ánh mắt Tề La híp lại, nhìn chằm chằm vào vị bán thánh kia. Ở mi tâm có một cái khe lóe lên sát quang, mà mấy vị trảm đạo may mắn còn chưa chết, lúc này chỉ có thể rút lui, nơi này không có chỗ cho bọn họ chen chân. Nếu chúng ta tới đây thì đúng là cũng muốn kết thúc với người. Hoa Vân Phi tiến tới,